Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, Cự Thú Nghiền Ép, chương 249, Cự Thú Nghiền Ép, ầm ầm, Mãnh Mã tức giận tê, Cự Tỵ Múa Tung, nhấc lên một luồng một trường máu me, lại không người có thể ngăn, này thân thể cao lớn, tứ chi mãnh đạp mà đến, khắp nơi theo tiếng mà nứt. Vô số nhân loại bị dẫm thành thịt nát, thậm chí, theo mãnh mã răng nanh đỉnh đầu, điên cuồng xuyên thủng, đem lần lượt từng tên loài người giết chết, cường hãn mãnh mã kỵ binh, cuối cùng thể hiện ra đáng sợ kia lực sát thương. Đây là một loại nghiền ép, vô tình nát tan tất cả ngăn cản, hống, đầu giết, nơi này, loài người điên cuồng, nội tâm huyết tính cuồng bạo bị kích thích lên, vô số người ra sức chém giết. Này một cây lại một cây chiến mâu bắn nhanh ra, một đường gào thét mà tới, xuyên thủng mãnh mã thân thể, cường hãn mãnh mã, tuy rằng mũi liền quang, đem phần lớn bắn nhanh mà đến chiến mâu đặt xuống, nhưng bởi vì thân thể to lớn, mà đụng phải không ít chiến mâu xuyên thủng thân thể, huyết dịch hoành phun, gào, một con hơi hơi nhỏ yếu mãnh mã điên cuồng rít gào, mũi điên cuồng vung vẩy. Thậm chí ngay cả mang phụ cận thú nhân này bị vô tình đánh giết. Cuối cùng, này một con mãnh mã bị mấy chục cây chiến mâu xuyên thủng thân thể. Ầm ầm sụp đổ tử vong. Thế nhưng, những kia đem vũ khí mình bắn nhanh mà đến nhân loại chiến binh. Thì bị rất nhiều cường hãn thú nhân vô tình giết chết. Không có vũ khí ở tay. Sức mạnh có vẻ hơi không đủ. Tự nhiên không cách nào chống lại. Bị tại chỗ đánh giết, thủ trưởng, một tên chiến sĩ ngửa mặt lên trời gào thét, đôi cánh tay, cắt gào nắm lấy một tên thú nhân cái cổ, thân thể bị một cây cốt thương xuyên thủng, vẫn như cũ ở trước khi chết bạo phát, miễn cưỡng đem tên này thú nhân cái cổ bẻ gãy, sinh mệnh ở trong chớp mắt thăng hoa, nổ thành một luồng nhất là hào quang óng ánh, chiến sĩ ngã xuống, vô số nhân loại bị giết. Vẫn như cũ muốn giết chết những kia mãnh mã kỵ binh. Đáng tiếc, những này mãnh mã mạnh mẽ quá đáng. Thân thể to lớn không nói. Nếu là sức mạnh không đủ, còn không cách nào phá mở mãnh mã phòng ngự. Ầm ầm mơ siêu, 1000 mãnh mã ầm ầm mà đến. Một đường nghiền ép, tạo thành vô số tử vong. Không một người có thể chống đối. Mà Lâm Giật chờ mạnh mẽ thủ lĩnh, thì lại phẫn nộ rít gào. Vung vẩy binh khí tức giận giết, nhưng đáng tiếc đối diện thú nhân thống lĩnh như thế mạnh mẽ. Căn bản là không có cách đến đây trợ giúp, mãnh mã ngang khiếu, mũi múa tung, cuốn lên một mảnh huyết nhục chi mưa. Xương vỡ rơi ra, sâm hồng chói mắt, loài người, lấy nhỏ yếu thân thể đến chống lại, tạo thành to lớn thương vong. Nhưng không được không làm như vậy, nếu để cho những này mãnh mã xung kích đi qua. Như vậy đối với bên trong sơn cốc bộ tuyệt đối là một cái khủng bố hủy diệt. Khẳng định không người có thể ngăn cản, lại càng không nói giết chết những này mãnh mã. Ngang, theo loài người điên cuồng chém giết, cuối cùng đem mấy trăm con to lớn mãnh mã đánh giết. Nhưng đáng tiếc còn có số lượng đông đảo mãnh mã, căn bản là không cách nào hình thành chống lại. Một đám mãnh mã ầm ầm xung kích, răng nanh xuyên thủng. Đem lần lượt từng tên loài người, thậm chí là thú nhân này bị xuyên thủng thân thể, hất bay cách xa mấy chục mét đập xuống, đi đời nhà ma, loài người ở đẫm máu, khốc liệt giết chóc, tạo thành to lớn thương vong. Này cự thú quá mức đáng sợ, dĩ nhiên một đường nghiền ép lên đến, nhân thú bay ngang đi ra ngoài, tại chỗ sẽ chết vong. Không, chết tiệt thú nhân, có người gào thét, hồn nhiên nhuốm máu. Hắn gầm hét lên, các anh em, thủ lĩnh đã nói, chết trận đều là anh hùng, sống sót mới là cẩu hùng, muốn làm anh hùng theo ta lên. Đây là một tên thanh niên, cưỡi một thớt cao to ngựa hoang, ra sức vung vẩy binh khí, xuất lĩnh một đoàn kỵ binh xung kích tới, đón một con to lớn mãnh mã, ầm, một cái to lớn mũi vung vẩy đập xuống, ầm ầm một tiếng. Mặt đất rung chuyển, bị nổ ra một cái to lớn hố, mà ở trong hầm, lại có một đạo huyết nhục bóng người mơ hồ, liên đới vật cưỡi đều hóa thành một đoàn thịt nát, một đám kỵ binh đánh tới, trong nháy mắt liền bị quét bay mấy người. Liên đới vật cưỡi đều không thể may mắn thoát khỏi. Một đòn mà chết, mãnh mã quá mức khủng bố. Sức mạnh hung hãn đáng sợ. Mấy vạn cân khí lực, không phải những nhân loại này có thể chống đối. Giết à, thế nhưng, này mấy chục người không có e ngại. Đã rơi vào điên cuồng, dồn dập xông tới, trường thương rất đâm, giết tiến vào to lớn mãnh mã trong thân thể, tạo thành kịch liệt trọng thương. Ngang, to lớn mãnh mã, bị mấy chục cái sắc bén chiến thương ám sát, huyết dịch phun, ngang nhiên hét giận dữ, điên cuồng đạp lên mà đến, đem hơn 10 danh nhân loại liên quan vật cưỡi đều đạp cái tan xương nát thịt. Cuối cùng, này mấy chục người hoàn toàn bị giết sạch. Nhưng miễn cưỡng đem con này mãnh mã cho giết chết ở chỗ này. Thân thể cao lớn, ầm ầm sụp đổ hạ xuống. Để này một tên cưỡi ở mãnh mã trên thú nhân sắc mặt cực kỳ âm trầm mơ siêu đáng tiếc. Nghênh tiếp hắn chính là một đám lại đánh tới nhân loại kỵ binh. Bị vô tình đánh giết, 1000 mãnh mã rất cường đại. Sức mạnh khủng bố, có thể như trước có thể giết chết. Chỉ là này đánh đổi quá mức khốc liệt. Huynh đệ, nếu ta bất tử, ngươi cha mẹ chính là cha mẹ ta. Một tên loài người kỵ binh chạy tới. Hai mắt đỏ đậm, chảy xuôi đỏ tươi nước mắt. Hắn không có dừng lại. Nhanh chóng giết tiến vào phía trước thú nhân trong đội ngũ. Vung vẩy binh khí ra sức chém giết. Đây là loài người bất khuất. Lại là loài người tình cảm. Huynh đệ chết trận, bọn họ người thân chính là thân nhân của chính mình. Giờ khắc này. Vô số người ngậm lấy huyết lệ, điên cuồng vồ giết, muốn tiêu diệt đi này 1000 mãnh mã. Đây là lấy mạng sống ra đánh đổi, người người bạo phát to lớn nhất tiềm năng, nhưng đáng tiếc hy sinh quá khổng lồ. Hơn nữa, có thể giết chết mãnh mã căn bản không có bao nhiêu. Còn có hơn 600 đầu to lớn mãnh mã ầm ầm nghiền ép mà qua. Ầm ầm mơ siêu, máu và xương ở bay ngang. Loài người trong tay chiến khí tan vỡ, thân thể phá nát, chết không nhắm mắt, vô số nhân loại đánh đổi mạng sống. Cuối cùng vẫn là không cách nào ngăn cản này một đám tiền sử mãnh mã cự thú nghiền ép. Tạo thành không gì sánh kịp thương vong, một ít mạnh mẽ chiến binh thống lĩnh, đều ở này một đám mãnh mã đạp lên bên dưới hy sinh. Tình cảnh máu tanh mà khốc liệt. Toàn bộ chiến trường, tràn ngập một luồng nồng nặc cực kỳ máu tanh, sát khí trùng thiên, oán hận không tiêu tan, loài người không cam lòng, thú nhân mạnh mẽ quá đáng, tạo thành như vậy thương vong to lớn, chết cũng không cam lòng, đây là một loại cừu hận, hận thú nhân, càng hận mình, chỉ hận mình không đủ mạnh, hỗn trướng, giờ khắc này, nhìn mấy trăm mãnh mã xung kích đi qua. Hướng về phương xa sơn cốc ầm ầm mà qua, nhất thời kích thích ở đây tứ đại thế lực nhân vật đầu não. Mỗi người cuồng bạo phẫn nộ, La Kiến Quân chờ người, cả người chiến khí sôi trào, hầu như muốn căng nứt cả người, vẫn như cũ không cách nào giết chết đối diện thú nhân thống lĩnh. Đối phương như thế mạnh mẽ đáng sợ, ầm, tứ đại thế lực thủ lĩnh đều xét ở giết. Điên cuồng bạo phát, nổ lấy tự thân giọt cuối cùng khí lực, muốn giết chết mình đối thủ, bằng không kế tiếp chết sẽ là nhóm người mình. Man hổ nộ sát, đột nhiên, quát to một tiếng xuyên qua toàn bộ chiến trường. Vô số người kinh thấy, một bóng người cả người chiến khí dâng trào, dĩ nhiên ngưng tụ thành một con to lớn kiếm sỉ hổ. Ngang nhiên gào thét phổ giết mà đi, đây là La Kiến Quân bạo phát. Mạnh mẽ nhất một đòn oanh đến, khiến cho đối diện thú nhân thống lĩnh thay đổi sắc mặt. Nội tâm cảm giác nguy cơ mãnh liệt, không thể không nhanh chóng phản ứng. Nhưng đáng tiếc đã chậm mơ siêu ầm, một tiếng nặng nề nổ vang, bụi mù phi thiên, bao phủ tứ phương, nơi đó, có một bóng người bay ngang đi ra. Đây là một tên thú nhân, chính là này một tên thống lĩnh bị đánh bay đi ra. Huyết dịch hoành tung một đường, chưa kịp hắn rơi xuống đất, bụi mù bên trong liền giết ra một đạo người khủng bố ảnh. Một thương gào thét, xì một tiếng, đem tên này thú nhân thống lĩnh trực tiếp xuyên thủng, cuối cùng đánh giết tại chỗ. Cường hãn thú nhân thống lĩnh, rốt cục bị giết chết một tên, trước tiên hoàn thành chính là La Kiến Quân cái này nhân vật đầu não. Giờ khắc này, hắn quanh thân chiến khí dâng trào, xoay quanh không ngớt, khủng bố uy thế từ từ tăng cao, thậm chí gây nên này một tên thú nhân thống suất chú ý. Nhân tộc chiến khí, thú nhân thống suất sắc mặt khẽ biến thành động, nhưng không có để ý, mà là nhìn chằm chằm La Kiến Quân bóng người. Hắn khí thức càng ngày càng mạnh, giết chết thú nhân thống lĩnh sau thu được một luồng to lớn tinh lực tinh hoa. Mạnh mẽ mình, hừ, đột nhiên, thú nhân thống suất hừ lạnh một tiếng, chân phải nhẹ nhàng đạp xuống, dưới trướng mãnh mã cự thú nhất thời ngang nhiên gào thét. Cuồng quyển to lớn mũi giết qua bên này, muốn đối phó này một đạo mạnh mẽ bóng người, mà ở La Kiến Quân giết chết mình đối thủ sau, ở tại hắn một cái chiến trường, Trương Hàn Văn hình như có cảm ứng, hơi thay đổi sắc mặt, hướng bên này nhìn lại. Dĩ nhiên trước hết giết chết một tên thống lĩnh, sắc mặt hắn có chút âm trầm mơ siêu nhưng cũng hử lạnh xoay người. Cả người huyết sắc bạo phát, chiến khí sôi trào, giống như là biển gầm rít gào mà ra, hình thành khủng bố bóng mờ, như một con đại bằng dương cánh hướng phía trước đối thủ hung mãnh đả kích. Giết, hai đại cường giả xé giết, cuối cùng Trương Hàn Văn bị La Kiến Quân kích thích đến. Cả người bạo phát, trong phút chốc, thú nhân thống lĩnh sắc mặt liền thay đổi mấy lần, cảm giác tăng mạnh áp lực, tựa hồ nguy hiểm cực kỳ, mà chính là như thế một cái cảm giác, Trương Hàn Văn ẩn giấu có sức mạnh mạnh mẽ, giờ khắc này một bộc phát ra, nhất thời kinh động tứ phương, chỉ là ba cái hô hấp, này một tên thú nhân thống lĩnh liền bị vô tình đánh giết. Tiếp theo, ở một cái khác chiến trường, hai đạo người cường hãn ảnh ở xé giết, nơi này, bão cát tràn ngập, cuồng phong bừa bãi tàn phá, càng có một luồng phong hỏa đang thiêu đốt, phần phần tư thế, không thể ngăn cản, phong hỏa chiến quyết, đột nhiên, bụi mù bên trong truyền đến một tiếng gầm lên, nương theo nổ vang, đáng sợ sóng khí bao phủ mà ra, tách ra nơi này bụi mù, lộ ra bên trong hai bóng người, trong đó, này một tên thú nhân sắc mặt cứng ngắc, vô cùng khó mà tin nổi. Hắn trừng mắt nhân loại trước mắt, trong con người tất cả đều là không tin, phảng phất thấy cái gì chuyện đáng sợ vật, cổ, khí, không thể, thú nhân sợ hãi nỉ non, nhưng đáng tiếc trong lòng bị một cây khủng bố chiến thương xuyên thủng. Sức lực toàn thân nhanh chóng tiêu tan, sinh mệnh trôi đi, cuối cùng ầm ngã xuống. Co giật mấy lần liền đi đời nhà ma, Tôn Nhiễm Minh sắc mặt ửng hồng, mi tâm một đạo bảo quang lấp lóe, từ từ biến mất, hắn vừa mới, vận dụng minh đòn sát thủ, cuối cùng đem mình đối thủ đánh giết, như thế mạnh mẽ đáng sợ, tốc độ thật nhanh, lúc này, hắn phát hiện cái khác hai đại thế lực thủ lĩnh, cũng đã giết chết từng người đối thủ, sau đó, hắn xoay người nhìn lại. Mới phát hiện Lâm Dật này vừa có chút kỳ quái, làm sao còn không giải quyết đối thủ. Hơn nữa, hắn Bạch Hổ cung kỵ dĩ nhiên ở bên ngoài xoay quanh. Đem phía sau truy đuổi một nhánh thú nhân rất hổ kỵ binh giết đến tơi bời hoa lá. Đây là một loại cưỡi ngựa bắn cung, chính xác mà đáng sợ. Truy hồn tiễn, giờ khắc này, Tương Cầm cầm tay cầm long hồn chiến cung, vỡ một tiếng. Một đạo khủng bố phong mang gào thét mà đi, trong phút chốc, một tên mạnh mẽ thú nhân trực tiếp bị đánh cho một mảnh thịt nát. Thậm chí ngay cả mang mấy tên thú nhân bị một đường xuyên thấu thân thể. Thuấn sát tại chỗ, mũi tên này vô cùng sắc bén, là Thương Cầm cầm thu được long hồn chiến cung truyền thừa chiến pháp. Vô cùng mạnh mẽ, giờ khắc này, nàng quanh thân tinh lực dâng trào, không có chiến khí tu vị. Nhưng nắm giữ tiếp cận 10 vạn cân cực hạn khí lực. Bọn tỉ muội, long xà rảo sát trận. Đột nhiên, Tương Cầm cầm khẽ kêu một tiếng. Trước tiên hướng vừa chạy băng băng. Dưới trướng kiếm sỉ hổ ngang nhiên rít gào. Tốc độ rất nhanh, dẫn dắt 6.000 bạch hổ cung kỵ xoay quanh lên. Hình thành một cái trường long. Phảng phất một con cự mãng ở xoay quanh. Đây là một loại long xà rảo sát trận. Là nàng mình dẫn dắt đội ngũ một đường mài rũa bên trong lĩnh ngộ ra đến. Hết sức lợi hại, tuy rằng còn rất non nớt, vẫn như cũ có vẻ lực sát thương khủng bố. Hống, Chết tiệt nhân tộc, ngươi chết đi cho ta. Ngoặc kép, hết chương.